Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 24, tăng vọt. Hư hư thực thực Dương An An cầu hôn video cho hấp thụ ánh sáng. Nam tử thần bí liên tiếp chịu đến mấy vị mỹ nữ yêu ái. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? 8 giờ tối nay, Yểu Thọ Lạp, thiên sứ nhỏ làm tiểu tam lạp, vạch trần, Dương An An quá khứ, còn đang nhìn cẩu huyết nhà giàu có ngược tình cuộc tình tay ba. Hiện thực so với kịch truyền hình càng thêm cẩu huyết, thần bí liên tiếp, chịu đến Lý Giai Ngọc thuê thủy quân công ty có điểm mộng. Người này hồi sự a, lẽ nào vị lão bản kia xin những nhà khác nghiệp giới đại nghiêu? Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiệt lục soát trên bảng một loạt có quan hệ cầu hôn sự kiện. Đều cùng Dương An An quải câu. Dù cho giận lên tới cầu hôn thịnh yến, sau đó cũng muốn quải thượng cái tên Dương An An. Cái này rất đáng sợ. Nếu như ngươi không phải mặt hắc vũ trụ dân bản địa, thì không cách nào lý giải mị lực lần nữa lực ảnh hưởng. Lên tới quang minh nữ thần, xuống đến bình dân bách tính, cả tòa mặt hắc vũ trụ cũng không chạy khỏi đạo kia thần bí quy tắc ràng buộc. Dương An An mặc dù không có chủ thời gian tuyến vẻ này ngự tỷ gió, nhưng là thanh thuần khả ái, các loại qua một đoạn thời gian nữa, chắc chắn phong cách hay thay đổi, làm nàng những người ái mộ lưu luyến quên về. Giả sử Lý Giai Ngọc cùng nàng kết hợp, mỗi ngày tuyệt đối là vui đến quên cả trời đất. Vì bác lên mắng chiến đấu bắt đầu rồi. Có đôi khi, dư luận chỉ cũng không nhất định là chân tướng. Người nhiều hơn bị mông tại cổ lý, hoặc là dứt khoát ở trên internet ồn ào hẳn lên. Anh hùng bàn phím nhóm vĩnh viễn không biết mình tràn ngập ác ý một câu nói, có thể mang cho đương sự bao nhiêu áp lực tâm lý. Đương nhiên, sự tình có tốt có xấu, cũng không thể đem hết thảy đều hướng nhân ra anh hùng bàn phím trên người đẩy. Như vậy cùng anh hùng bàn phím có cái gì khác nhau chứ? Internet thời kỳ mang đến lệ khí, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, dư luận rốt cuộc là trong tay ai đao sắc bén nhất. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, xã hội đẳng cấp từng bước ổn định, tăng lên con đường càng lúc càng hẹp, quỷ dị thời kỳ lại đản sinh ra một nhóm nói như rồng leo, làm như mèo mửa trẻ tuổi người, sinh hoạt như ý hoàn hảo. Giả sử sinh hoạt không như ý, vậy hắn xem ai cũng không thuận mắt, lệ khí bởi vậy sản sinh, luôn có người muốn không làm mà hưởng. Ngay cả Dương An An sự kiện, cũng có rất nhiều hắc ám thôi thủ ở bên trong. Bọn họ làm bất quá Dương An An, nhưng tương tự muốn đem đối phương danh tiếng bôi xấu. Vòng giải trí bên trong ghi hận Dương An An rất nhiều. Dù cho tiểu cô nương sau đó quất ra không rãnh, cũng tìm không đến thủ phạm thật phía sau màn. Ở một ít người có mục đích tính thôi động sau, tình thế phát triển càng ngày càng thái quá, chỉnh sự kiện bị trộn lẫn thành một bãi nước đục. Dạ hắc phong cao, trong thành phố phồn hoa không ngớt, nhưng trên bầu trời, nhưng ngay cả một vòng trăng tròn đều chưa từng sở hữu. Rất nhanh thì có đại thần tướng Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà bối cảnh tư liệu moi ra tới. Trên internet náo nhiệt hơn. Tây Giang thành phố, Dương An An diễn sướng hội trang quán nội bộ, cho dù phát thanh hô vài chục lần, nhưng vẫn không có bao nhiêu người rời đi. Bọn họ càng muốn Dương An An cho bọn hắn một lời giải thích. Dù sao, có thể mua được diễn sướng hội vé vào cửa người, nếu như không phải Âu Hoàng, đó nhất định là Dương An An đích thực yêu phấn. Bảo an có trật tự bắt đầu niện người, kích động những người ái mộ tránh xử ở bạo phát sát biên giới. Biểu tình nghiêm túc bảo an là được những thứ này người ái mộ phát tiết lửa giận lệ khí tuyên tiết khẩu. Trang quán bên trong nháy mắt loạn thành một đống. Ở Kurui trong cảm giác, Những thứ này adrenaline tăng vọt trẻ tuổi người. Thậm chí trong lúc hỗn loạn giết chết một người trung niên bảo an. Người tới trung niên, còn ra tới làm bảo an phần này hành nghiệp. Gia đình hắn là cái gì tình huống? Có thể tưởng tượng được, nhưng người nào đi quan tâm đâu. Pháp không phải trách chúng nha. Tình cảnh hỗn loạn như vậy, camera đều phách không rõ hắn là chết như thế nào. Điên cuồng thanh niên nhân vọt tới trên võ đài, muốn nhảy vào sau đài. Nếu như Dương An An các nàng là người thường, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bóng người hỗn loạn, nếu như Dương Nanh múa vuốt ác ma tàn ảnh, mỗi người đều hóa thân làm tội ác người tham dự. Bé gái khóc không tầm thường chút nào. Trong đám người liều mạng tìm kiếm mẹ của đứa bé, cũng bừng tỉnh cuộn trào mãnh liệt sóng lớn trong một con thuyền nhỏ. Kurumi thở dài một hơi, cho Khôi hài xem được rồi, nên về nhà tắm một cái rồi ngủ. Từ trong ghế đứng lên, Kurumi thân ảnh từng bước hư huyễn, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến tiểu cô nương bên người. Tại chuyển nhãn, hai người liền xuất hiện ở bạo loạn trang quán ở ngoài. Đầu đường dòng người cuồn cuộn, tên Nhiễm Hồng Hà còn treo ở Tokisaki cao ốc mặt trên. Tiểu cô nương bởi vì khóc, không tự chủ co rúm bả vai. Kurumi đưa ngón tay ra, chỉ Viễn Phương chạy tới cảnh sát. Tiểu cô nương vô ý thức chạy về phía trước, vừa định phải quay đầu nói lời cảm tạ lúc. Tên kia đẹp mắt tỉ tỉ, cũng đã biến mất không thấy. Kịch tình vặn vẹo suốt, 73% Kurumi đứng ở cao ốc tầng chót. Thổi gió đêm, bên tai nghe Red Queen báo cáo tình huống. Gió phất qua đêm sắc mái tóc, bụi lại bị một tầng thật mỏng nguyên lực ngăn cản tại ngoại. Nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt nguyên lực. Kurumi thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở những địa phương khác. Kurumi đối không gian nắm giữ trình độ, còn lâu mới có được thời gian như vậy tinh xảo. Zakiel có thể phụ trợ Kurumi thao túng thời gian, yếu ớt quấy nhiễu được không gian lĩnh vực, nhưng thực tế không gian vận dụng lại chỉ có thể tính là dệt hoa trên gấm. Kurumi càng thích lấy kim đế phần thiên viêm làm cơ sở. Lĩnh ngộ thần cách mang tới thiên phú số liệu, tu luyện không năm tháng. Kurumi tiến hành lúc tu luyện, Red Queen thì biến ảo thành Kurumi bộ dạng, xử lý sự vật. Đêm hôm đó, Lý Giai Ngọc mấy người chật vật không chịu nổi, cho dù là Dương An An loại này đỉnh cấp truyền thừa già. Suýt chút nữa cũng bị cuồng nhiệt người ái mộ ở lại trang quán nội bộ. Trung niên An Ninh chết, bị đơn giản đè xuống. Thậm chí ngay cả phe làm chủ chưa từng bồi thường vài đồng tiền. Hiện tại trên Internet náo nhiệt như thế. Một người chết, nào có Dương An An làm, tiểu tam, tin tức đẹp. Dương An An cả ngày mặt dày mày dạn đi theo Lý Giai Ngọc bên người. Ngay cả nói xong vòng quanh trái đất biểu diễn đều không đi rồi. Dương An An ở Dương An thời kỳ, da mặt liền dị thường dày. Chớ đừng nhắc tới siêu phàm thời đại phủ xuống, để cho nàng mấy cái quang hoàn vững chắc hơn. Lý Giai Ngọc thái độ đối với nàng cũng có rõ ràng cải thiện. Ngay cả ngay từ đầu xem Dương An An cực độ không vừa mắt Lý Bán Nguyệt, cuối cùng cũng tiếp nhận rồi sự tồn tại của nàng. Nhiễm Hồng Hà chịu không nổi, mang theo Lý Bán Nguyệt đi. Ngày thứ hai, Lý Giai Ngọc chỉ phải cười khổ giải trừ hôn ước. Không có Nhiễm Hồng Hà bối cảnh chăm sóc, Lý Giai Ngọc công ty liền như một con dê béo, hoàn toàn bại lộ rất nhiều sói đói ánh mắt dưới. Đang ở Lý Giai Ngọc vội vàng sứt đầu mẻ trán lúc, Dương An An dường như thần binh trời giáng, cùng Lý Giai Ngọc ký kết hôn ước. Sơn Hà tỉnh Dương gia con rể cũng không phải là một cái nho nhỏ Tây Giang thành phố thương quyền có thể chọc nổi. Rất nhiều cáo già vội vã ở trong yến hội cùng Lý Giai Ngọc tiếp lời. Thuận tiện bôi cái không phải. Sau đó Dương An An thì đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ngục giam. Lý Giai Ngọc không có biện pháp. hắn bây giờ bị Dương An An khống chế đến chết. Thân phận của hắn, nhưng là Dương gia ở rể con rể. Trên thực tế, cũng chính là như vậy. Diễn sướng hội sự kiện cũng không có theo thời gian trôi qua mà đình chỉ lên men. Lý Giai Ngọc, tất cả tư liệu bị nhảy ra. Một cái hướng nội sinh viên, đột nhiên trở thành bá đạo tổng tài, sự tình hấp dẫn nào đó ngành lực chú ý. Lý Giai Ngọc cha cả ngày sầu mi khổ kiểm. Con trai có tiền đồ là chuyện tốt, nhưng con dâu lực ảnh hưởng quá lớn. Đối với bọn họ phổ thông như vậy nhân gia mà nói, cũng là cái gánh vác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.